Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 66, Orochi chết Kaido hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà quên giới thiệu trái ác quỷ ta là Zouan thần thoại, bát kỳ đại xà, Hebi Nomi Model Yamato na Orochi. Khác với Loza và Paramecer chỉ có một tên gọi riêng phân biệt từng loại, nhưng Zouan lại khác bởi động vật một loại có nhiều dạng khác nhau, ví dụ như Hebi Nomi nghĩa là rắn, hai đứa em của Boer Hancock cũng sở hữu hai trái là rắn hổ mang và chăn. Còn rồng thì ngoài Kaido ra còn có ngũ lão tinh một người sở hữu, phượng hoàng ngoài Marco còn có dần, bất quá tên giống, năng lực nhưng là một trời một vực. Về Hebi Nomi phải kể đến trái truyền thuyết Hebi Nomi, Model Hydra. Có thể Google để tìm hiểu về Hydra, tất nhiên đưa vào trong chuyện là hư cấu đấy, đến Zouan thần thoại là mắc rồi, ca có truyền thuyết đâu. Kenji cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Orochi còn sống rồi, cũng không có gì kỳ lạ. Truyền thuyết bát kỳ đại xà phải chém hết 8 đầu mới chân chính chết được, nếu cắt không đủ nhanh sẽ lại mọc mới một đầu mới mọc ra sẽ trở nên cứng rắn hơn lúc trước. Nhìn Orochi dần dần to lớn lên, Kenji không khỏi tặc lưỡi, chả mấy chốc vùng này liền bị san bằng A, 8 cái đôi mọc ra, lưng mọc đôi cánh mỏng. Giống xương sống lồi ra hơn là cánh, cổ dần dần tách ra xuất hiện là 7 cái đầu, còn một cái đang vặn vẹo chậm chạp tái tạo hẳn là cái trước đó Kenji cắt mất. Kenji đứng yên đấy đợi hoàn tất hóa, xung quanh nhà cửa bởi kích cỡ liền xong xuôi rồi, toàn bộ hóa thành bình nguyên, Kenji có chút im lặng. Ngươi là tướng quân A, nhìn xem có bao nhiêu người dân nát be bét rồi kìa. Đây chính là của ta năng lực, vừa nãy chỉ là khởi động chúng ta chân chính chiến đấu liền bắt đầu A, trước khi chết có thể trả lời ta một vấn đề sao? Orochi nghe xong không khỏi một đầu hắc tuyến nhưng vẫn cố chấn định hung hăng đáp ứng. Có thể, vậy liền hỏi A, ngươi có 8 đầu 8 đuôi, vậy khi một trong 8 cái đuôi ngươi mắc đái hay buồn đi, vậy một cái đầu cảm ứng hay toàn bộ đều cảm thấy? Biểu cảm vậy là sao? Kenji không hiểu nhìn Orochi, đây là vấn đề nghiêm túc A, ta có buồn cũng là bản thể buồn, ta không có thú vui biến lớn để đi. Orochi trả lời xong liền chuẩn bị tùy thời công kích. Được rồi, chơi với ngươi một chút, đồng thời xem như đây là vì ta cho Kaido một cơ hội nhanh chóng biến mạnh đi, hy vọng không khiến ta quá thất vọng. Lời vừa nói xong, một đầu quái vật chính là giáng xuống đâm thẳng vào Kenji, cùng lúc đó lại nhấc lên cái đầu khác thế vào đâm xuống. Vì hình thể quá to lớn xung quanh trực tiếp toái phiến thành phế tích chẳng chịt, đất đá vỡ vụn bay tứ tán, bất quá Kenji cũng không phải ngồi không bị đòn, mỗi lần như vậy đều nhẹ nhóm săn po tránh thoát lấy. Chỉ tội cho nơi đây mỹ cảnh trực tiếp liền không còn rồi, ngược lại Kimiko như không chịu đến ảnh hưởng, tất cả công kích lẫn đạn lạc đều là xuyên qua, bạt quá Orochi cũng không có nhìn thấy một màn này. Ngươi chỉ biết né tránh hay sao? Orochi càng đánh càng hăng, dựa vào hình thể khổng lồ liên tục nghiền ép về Kenji. Đầu công kích đuôi cũng không đứng yên, mỗi lần như vậy 8 chiếc đuôi đều đồng loạt đánh qua. Kenji né tránh cũng không có nói nhảm với Orochi, mỗi lần né tránh tiện tay chính là vạch ra ma lực bắn về Orochi, tổn thương tính là có, tất nhiên chỉ là nhẹ nhàng liền khôi phục. Kiếm 4 ảnh kiếm vừa rút ra liền đã thu vào, xung quanh không khí tựa như rách nát lấy, trăm ngàn kiếm khỉ mỏng manh loạn chém về Orochi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochi thân hình khổng lồ lấy đâu ra năng lực né tránh, chỉ biết trốn tránh, bất quá khả thi sao? Kiếm khí tựa như cắt giấy một dạng liên tục xé rách nhục thân, từng đợt cột máu vạch ra văng vẩy khắp vùng. Kiếm khí qua đi, Orochi thân thể hiện trạng phải nói thê thảm để hình dung, xung quanh cơ thể từng đường kiếm sâu hõm máu tươi loang lổ, phần đuôi hai cái đã bị cắt rụng, một cái đầu cũng là bị rụng xuống, còn vài cái vẫn đang bị thương không nhẹ đang cấp tốc chữa trị. Chưa được một chút nữa Kaido liền hoàn thành, phải cố gắng. Orochi không để ý bản thân vết thương lại lần nữa điên cuồng công kích Kenji, vẫn là như vậy công kích liều mạng bỏ qua Kenji kiếm. Thật là, Kenji khẽ mím môi một cái, dựa vào Sanpo đạp trên ma lực đứng trên không nhìn lấy Orochi. Nếu như ngươi trong truyền thuyết Orochi vậy nói, liền để Susanoo đến chế phục như vậy đi. Sau đó con ngươi chuyển đỏ đằng sau lăng không ma lực tề tụ ngưng thực lên một khung xương, rất nhanh cơ thịt bao bọc lần lượt trở mình lớn lên. Chưa dừng lại ở đó, trên người khổng lồ phía sau khôi giáp cũng bắt đầu bọc kín cao lớn không tưởng, xung quanh lửa đen bốc cháy vô cùng kỳ dị. Giờ phút này Susanoo hoàn toàn thể, hình thế không hề thua kém Madara, thậm chí còn lớn hơn không ít, khuôn mặt như yêu quái Tengu sau lưng đôi cánh rộng mở cũng không như Naruto cánh rũ xuống, mà ngang ra như cánh rơi, lưng bên hông trường kiếm chậm rãi bị rút ra. Đến đi, để ta chặt xuống còn lại 6 cái đầu ngươi. Orochi như thấy cái gì khủng khiếp sự tình đồng dạng, nếu là bản thể mà nói chắc chắn con ngươi sẽ chừng lớn, đó là một loại từ sâu thẳm trái ác quỷ mang đến cảm giác giống như kiểu gặp phải cừu nhân hoặc là khắc tinh đồng dạng, tuy nhiên đây không phải lúc nên có cảm giác sợ hãi, việc cần làm hiện tại chính là cố gắng ngăn cản trước mặt người này, chỉ cần Kaido có thời gian hoàn thành vậy liền dễ nói. Từng cái đầu rắn không ngừng đâm về Susanoo. Ở những chiếc đuôi còn lại cũng không phải ngồi yên đã và đang quấn chặt lấy chân Susanoo. Ồ rồi, Susanoo, tiến mạnh không giảm, tay cầm kiếm liên tục cắt lấy tiến công, mỗi lần như vậy cắt một đoàn lửa đen lại thiêu đốt lên người Orochi, đau đớn không thôi không khỏi khiến Orochi liên tục gào thét. Tay kia cầm kiếm, một tay này cầm lấy một đầy khác rắn kéo căng ra, hai chân bị đuôi rắn quấn chặt như không hề có một chút lực níu kéo trực tiếp nhấc lên mặc kệ có đứt hay không, rằng có một hồi cuối cùng Orochi chỉ còn lại có một đuôi và hai đầu rắn, bên trên lửa đen vẫn không hề tắt nhưng Orochi sớm đã quen với loại này đau đớn nên không còn bất cứ âm thanh kêu gào. Ngao, từ một phía xa khác trên bầu trời một mảnh đen kìn kịt tựa như tự hình thành một mảnh thế giới riêng biệt, sấm sét liên tục đánh xuống, giữa không trung đó một đầu rồng như tắm trong biển lôi vũ toàn thân nguyên bản lục sắc hiện tại cải biến thành lam sắc xung quanh cơ thể còn chớp giật lấy lôi điện. Ha, xem ra Kaido đại nhân đã hoàn toàn thức tỉnh. Orochi uể oải đầu rắn tự phi tự tiếu nói ra. Dạng này phải không? Thức tỉnh không chỉ khiến bản thân thêm cường đại phòng ngự lẫn tốc độ, sức mạnh phương diện còn là có thể sử dụng lôi điện sao? Quả nhiên là truyền thuyết loại A, không biết dần thức tỉnh sẽ ra dạng gì đột phá, hiện tại đã có thể sử dụng lửa. Có hay không có thể giống Mera một dạng nâng cao nhiệt độ như mặt trời hoặc cao hơn đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Kaido bên kia đã hoàn toàn thành công rồi, ngược lại ta cũng không còn hứng thú với ngươi nữa, vậy nên... Chết đi, lời nói vừa xong trên tay Susanoo, o thanh kiếm trực tiếp vung mạnh mà qua Orochi hoàn toàn tiêu thất trên thế giới này, có chăng chỉ còn lại vài đoàn hắc hỏa vẫn đang nhóm nhém chưa tắt hẳn. Tử thần, cả gốc lẫn lãi, ta hôm nay đều tính rồi, không đi tìm ngươi lại còn dám đến chỗ ta tìm chết. Rất tốt, từng tiếng như vang như vọng khắp thiên địa toàn bộ Wano như chịu từng đợt sóng âm quét ra cuồng phong dữ dội, nhà cửa cây cối đã không chịu nổi trực tiếp bị thổi bay. Rất tốt, quả nhiên lực lượng so quá khứ không phải mạnh thêm một điểm hai điểm. Đến thế giới này còn là lần đầu tiên hưng phấn vậy, đấy là chưa sử dụng veo pho tạo nên cảm giác hưng phấn. Đến đây, đến làm ta bị thương đi. Kenji hưng phấn khóe miệng đã cong lên. Có một sự thật là Kenji từ khi đến đây, chưa bao giờ bị thương qua, đó là giao thủ với người khác mà nói, còn luyện tập Haki không ít lần to đầu với Rayleigh rồi. Tự nói trong lòng Kaido đã đến nơi rồi, không có bất kỳ dư thừa một chảo vỗ thẳng xuống, bên trên tràn ngập dí dít lôi điện bao phủ quanh long chảo. Nhanh quá, kịp phát giác Kenji ngẩng đầu lên tùy thời giơ quyền, cũng không phải thông thường quyền, bên trên đã bao phủ một lớp ma lực như ẩn như hiện chỉ có bên cạnh Kimiko có thể phát giác thấy há miệng kinh ngạc. Chả trách có thể cùng ta giao tiếp còn có tác động được đến ta, hóa ra khống chế năng lực tự nhiên đến mức tùy tâm sử dụng như vậy thành thạo. Bỏ qua một bên, long chảo cùng quyền phong đã giao nhau rồi, chỗ Kenji hiện tại như một quả bom bạo tạc nổ ra, xung quanh Kenji như một luồng sóng bụi bặm quét sạch sành sanh qua tứ phía. Thu hồi long chảo, Kaido đứng nguyên vị trí nhìn xuống, Kenji cũng không ở chỉ để lại một lỗ thủng đen kịt sâu không thấy đáy. Lên đây tiếp tục đi. Ha ha ha, thật tuyệt, Kenji lẳng lăng ló đầu lên ngẩng lên nhìn Kaido khóe miệng câu lên. Sưu, tốc độ nhanh tựa như thuấn di một dạng biến mất tại chỗ tiếp đến Kaido một cước đá ra, Kaido cũng không vậy mà bất ngờ, ngược lại Kenji tốc độ chậm hơn mới là kỳ lạ đấy, bởi lần trước nhưng là còn nhanh hơn Kizaru. Nghĩ là vậy nhưng Kaido cũng không ngồi không đợi Kenji đánh, cái đuôi khổng lồ như cột chống trời cũng quất vào chân Kenji. Lực lượng va chạm lại khiến xung quanh không khí bùng nổ ra mãnh liệt xung kích. Cách chương.